3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 668, nửa bước khó đi phải làm thỉnh giáo. Nửa bước khó đi phải làm thỉnh giáo tu luyện, bất động thiên. Đã không có bất kỳ người nào có thể truyền thụ Tô Dạ kinh nghiệm. Hắn chỉ có thể dựa vào trong cổ tịch ghi lại, thử chính mình một chút xíu đi mày mò. Nhưng là trong đó phong hiểm không cho phép nửa điểm lơ là. Hơi không cẩn thận đó là tan tành mây khói. Nhất là trước Bạch Dạ Hành thả ra quá độ. Bây giờ đang đứng ở yên lặng trạng thái. Bất quá thời gian không đợi nhân. Cũng không ai biết đại tai nạn khi nào sẽ hạ xuống đến tam thiên thế giới. Nếu như một cái vũ trụ muốn đối một cái khác vũ trụ xâm phạm. Giữa hai bên dò xét cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Hơn nữa diệt thế cuộc chiến một khi bùng nổ, đem lấy cực kỳ nhanh mạnh tư thế, hoàn toàn đốt khắp toàn bộ tam thiên thế giới. Nghĩ đến liền làm được. Bất quá Tô Dạ cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Hắn còn có Chu Băng. Hơn nữa bởi vì Chu Băng, hắn đã lãnh hội qua rất nhiều lần địa tâm áp lực kinh khủng. Chỉ bất quá lần này hắn muốn hoàn toàn ngâm tại địa tâm dung nham. May là Tô Dạ cũng không khống chế được đối với tử vong sợ hãi. Trước từ tiểu thiên thế giới bắt đầu, Tô Dạ ở trong hư không tìm được không có một người sinh mệnh tồn tại tinh thể. Xen vào bí cảnh cùng tiểu thiên thế giới giữa, vừa vặn trước tiên có thể đem ra luyện tay một chút. Tô Dạ chính mình dung nhập vào lòng đất. Lần này hắn không có để cho Chu Băng mang theo hắn, mà chỉ là ở một bên trông coi hắn. Hắn muốn chính mình cảm thụ địa tâm áp lực, giống nhau đã từng lúc ở đáy biển sau khi từng bước lãnh hội biển khơi sức nặng, mới có thể thích ứng hơn nữa thay đổi. Ở lẻn vào 10 vạn mét trước, Tô Dạ cũng không cảm giác được áp lực gì. 10 vạn mét sau đó, thân thể liền bắt đầu bị mãnh liệt đè ép. Bất quá Tô Dạ tạm thời còn có thể dễ dàng đối mặt. Nhưng là ở lẻn vào 200.000 mét sau đó, này cổ đè ép đã bắt đầu đối Tô Dạ thân thể sinh ra phá hư. Tô Dạ không có phụ hồn lực, mà là chỉ dựa vào nhục thân đi đối kháng. Cho nên lặn xuống tốc độ cũng theo đó chậm lại. Một ngày sau, Tô Dạ đã lẻn vào đến 300.000 mét. Lúc này Tô Dạ cảm nhận được, không chỉ là kịch liệt đến phải đem thân thể của mình xé địa tâm áp lực, còn bị đau nhói thần kinh nóng bỏng thật sự chặt chẽ bao vây lấy. Bây giờ Tô Dạ đã cực kỳ đến gần địa tâm rồi. Giờ phút này hắn muốn chìm xuống một trượng khoảng cách đều là khó lại càng khó hơn. Đỡ lấy không cách nào hình dung sức nặng, kháng cự có thể thiêu đốt linh hồn nhiệt độ. Còn có bốn phía cứng rắn nhanh đuổi kịp vượt qua hắc sát. Tô Dạ cũng không phân biệt được bằng đá. Bây giờ Tô Dạ đã phi thường khó chịu đựng. Hắn ý thức đều bắt đầu mơ hồ. Sức lực toàn thân cũng mau muốn hao hết. Giờ phút này Chu Băng không chút do dự đem Tô Dạ mang về mặt đất. Mồ hôi đầm đìa Tô Dạ nằm trên đất kịch liệt thở dốc. Phảng phất vẫn còn ở gặp chạm đất tâm hành hạ. Tiền bối có thể đến gần địa tâm sao? Tô Dạ tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng dưới đất hỏi. Chu Băng lắc đầu một cái. Địa tâm nhiệt độ quá cao, đủ rồi đem ta hoàn toàn hòa tan. Giao phó cho tiền bối có thể lực thần minh người thật là đáng sợ. Chu Băng cũng phi thường đồng ý gật đầu một cái. Hắn lẻn vào không được địa tâm, là bởi vì cương thiết khôi lỗi chất liệu hạn chế. Là có thể lực mà nói, hắn là có thể tùy tiện đi đến, mặc dù hắn không đến gần được địa tâm, nhưng là lại có thể khống chế cát đá, dù là cứng rắn vượt quá tưởng tượng, cũng có thể hóa thành ngón tay mềm, trợ giúp Tô Dạ thoát khỏi nguy hiểm. Tô Dạ vốn cho là chính mình khí lực ở thể tu chung cũng coi là thượng tầng, còn có Chu Băng trợ lực, cũng có thể thuận lợi hoàn thành bất động thiên tu luyện. Nhưng là hắn phát hiện mình quá lạc quan rồi. Lúc này mới chỉ là mới bắt đầu cũng đã cấp cho hắn thất bại rồi. không trách thế gian này không người nào nguyện ý tu luyện Bất Động Minh Vương. Nhất định chính là tự tìm đường chết. Đã biết sao thử qua lãng phí thời gian, hơn nữa còn không mò ra con đường. Hắn yêu cầu một cái người dẫn đường. Tô Dạ biết rõ tự có nhiều chút ngộ tính, nhưng là thật không gọi được là thiên tài. Một thân dị năng đều bị cưỡng ép giao phó cho. Hắn chỉ là có thể linh hoạt vận dụng thôi. Tô Dạ đi dược cảnh, thấy dược tu người hầu liền nhờ trả cho bọn họ một cái tiểu nhiệm vụ. Hỏi thăm một chút có hay không tu luyện thành công, Bất Động Thiên, thể tu cường giả. Mặc dù tu luyện, Bất Động Minh Vương, khả năng so với trở thành thần minh người còn phải chật vật. Nhưng là tam thiên thế giới nhiều như vậy tu sĩ, Tô Dạ cũng không tin liền không có bất kỳ ai luyện thành. Mọi người biết được Tô Dạ muốn tu luyện Bất Động Thiên, đầu tiên là khổ khuyên giải. Này trình độ nguy hiểm ngay cả bọn họ dược tu cũng rõ ràng. Nhưng là bọn họ cũng biết Tô Dạ tâm ý đã quyết. Nếu khó mà thay đổi, bọn họ cũng chỉ có thể giúp Tô Dạ đi tìm. Cũng không lâu lắm Tô Dạ thì phải biết hiệp khách hành sự tích. Hắn luôn cảm giác thật giống như ở nơi nào nghe qua tựa như. Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng biết được tin tức sau đó, trở lại bí cảnh tìm tới Tô Dạ. Bọn họ thấy Tô Dạ sau đó, trên mặt bày ra hết sức kỳ quái biểu tình nói, ngươi không biết nhà ngươi lão nãi nãi Lý Mộng Kỳ phu quân, cũng chính là Hoàng Trấn, là hắn đó hiệp khách hành gia tộc nhân, phải không? Hắn không nói với ngươi sao? Không có, nếu đã biết rồi, Tô Dạ liền ngựa không ngừng vó câu trở lại dược tu thế gia. Dĩ nhiên hắn còn không có hầu gấp đến không biết lễ phép trực tiếp tìm tới Hoàng Trấn, mà là đi trước Hoàng Oanh nơi đó. Hoàng Oanh thấy Tô Dạ một người trở lại, cũng không có mang theo Oánh Xương, tâm lý coi như là ổn định một ít. Oánh Xương hẳn quá cũng không tệ lắm. Tô Dạ cùng Hoàng Oanh trò chuyện rất lâu, tự nhiên chú trọng điểm là Oánh Xương. Hoàng Oanh nghe được Tô Dạ mẫu thân và một cái khác thê tử đối Oánh Xương đều rất thích, nàng cũng rất là vui mừng. Oánh Xương có thể gặp được đến Tô Dạ một nhà này tử người tốt. Oánh Thái trước đó vài ngày còn tới này đi tìm nàng, nói là muốn Oánh Xương rồi, muốn nhìn một chút con gái, nhưng là bị nàng liên đả mang mắng cho đuổi ra ngoài. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút cũng phải có chút đáng thương. Vậy đối với hại người rất nặng mẹ con tự gây nghiệt, bây giờ bị báo ứng luân lạc đầu đường, mà Oánh Thái cũng là mất hết ý chí rời đi thương hội, khắp nơi lưu lạc lay động cư vô định thật sự. Oánh Thái thực ra cũng không có hãm hại Oánh Xương, nhưng là hắn không làm lại Cổ Vũ rồi Oánh Lương kiêu căng phách lối, cũng thiếu chút nữa đưa đến bi kịch phát sinh. Mặc dù bây giờ hết thảy đều đi qua, nhưng là Hoàng Oanh hay lại là tha thứ không được Oánh Thái. Tô Dạ trở lại dược tu thế gia lúc sau đã là buổi tối. Hắn và Hoàng Oanh hàn huyên tới không sai biệt lắm sau nửa đêm. Sau đó trở lại Tô Trạch làm sơ nghỉ ngơi. Chiều dương ánh sáng vừa mới rải vào bên trong nhà, liền không kịp chờ đợi đi tìm gia chủ. Lý Mộng Kỳ thấy Tô Dạ trở lại cũng thật cao hứng. Nàng nhưng là lấy được không ít quà tặng, ngày ngày ở dược trong các bận rộn phi thường cao hứng. Thậm chí mấy năm trôi qua ngược lại thì còn trẻ lại không ít. Biết được Tô Dạ muốn tìm Hoàng Trấn, nàng trực tiếp đem Tô Dạ mang tới chính mình sân. Hoàng Trấn lại một sáng sớm liền ở trong sân thao luyện đứng lên. Bái kiến gia chủ. Tiểu tử ngươi có thể a? Bớt nói nhảm, Tô Dạ có chuyện tìm ngươi. Hoàng Trấn trừng mắt một cái Lý Mộng Kỳ, ý hắn tựa hồ muốn nói trước mặt tiểu bối cho ta chút mặt mũi. Lý Mộng Kỳ làm không thấy, mà là ngồi ở trên ghế tre nhìn Hoàng Trấn. Hoàng Trấn có chút lúng túng hỏi, chuyện gì không đi tìm ngươi thần minh người sư phụ? Ta muốn đi hiệp khách hành thế gia. Ừ. Hoàng Trấn cùng Lý Mộng Kỳ đồng thời lên tiếng, không nghĩ tới Tô Dạ lần này trở lại là vì hiệp khách hành. Có ý gì? Hiệp khách hành thế gia thế nào? Hoàng Trấn có chút khẩn trương hỏi. Ta muốn tự mình hướng hiệp khách hành thỉnh giáo. Hoàng Trấn hiếu kỳ hỏi, thỉnh giáo cái gì? Bất động thiên, bất động thiên. Ngươi muốn tu luyện, bất động thiên. Nghịch ngợm, ngươi đây là đang tìm chết. Lý Mộng Kỳ nghe nói như vậy không vui. Nàng cửa ra khiển trách. Ngươi nói ai tìm chết? Ngươi một cái bà tử cái gì cũng không biết. Im miệng. Hoàng Trấn cực kỳ hiếm thấy đối Lý Mộng Kỳ gầm to. Người sau cũng biết Hoàng Trấn là thực sự tức giận, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút rốt cuộc là tình huống gì. Làm Hoàng Trấn sau khi nói xong, Lý Mộng Kỳ trong lòng cũng là kinh hãi. Tô giả đã có một cái thông thiên chi lộ, vì sao còn phải mạo hiểm cơ hồ tất tử phong hiểm đi tu luyện bất động thiên? Lời tuy như thế, nhưng là hiệp khách hành tu luyện thành công. Tô giả đúng mực phản bác. Hoàng Trấn đã là thở hổn hển nói. Ban đầu lão tổ cũng là cửu tử nhất sinh mới may mắn vượt qua kiểm tra. Từ đó về sau hiệp khách hành tộc nhân không được tu luyện bất động thiên. Tô giả có thể hiểu Hoàng Trấn đối với hắn quan tâm. Cũng biết bất động thiên có thể xưng là hẳn phải chết công pháp. Nhưng là chỉ cần có một chút hy vọng sống có thể thành công, như vậy nhất định tử sẽ biến thành bất tử. Đáng sợ đến cỡ nào phong hiểm thì có biết bao to lớn hồi báo. Hoàng Trấn tận tình khuyên bảo nói hồi lâu, thấy Tô giả thờ ơ gật đầu qua loa lấy lệ hắn. Cũng biết Tô giả đã quyết định sự tình căn bản không sửa đổi. Đã như vậy, còn không bằng tự mình đem Tô giả dẫn đi mới có thể làm cho hắn an tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?